Chương 55, chặt lọt kẻ. Linh. Cùng lúc đó, ở vào cả kẻ đảo chung quanh hơn 30 hòn đảo bên trên, đều là trong nháy mắt cảm thấy cả kẻ đảo ở trên dị hướng hồ, nhất thời chính là khiếp sợ. Lại có thế có người đi cả kẻ đảo nháo sự. Chết tiệt, mụ mụ sẽ nổi giận. Mau nhanh đi qua, có thể là còn lại tứ hoàng. Hôn đàn, nếu như mụ mụ nổi giận nói, liền xong đời. Chặt lọt kẻ. Linh một ngày khởi sướng lửa giận tới. Đó là ngay cả con trai của chính mình nữ đều sẽ giết quái vật, vạn trong nước người đối với chặt lọt kẻ, là sâu tận xương tủy một dạng sợ hãi. Trong nháy mắt, ở vào mỗi bên đảo lớn các đại thần đều là vội vã hướng phía cả kẻ đảo chạy đi. Lúc này, cả kẻ đảo bên trên, một cái thân ảnh khổng lồ, chậm rãi hướng phía Diệp Chu đi tới, mà tại thân ảnh kia bên tay phải bên trên, còn có một cái tản ra cực nóng nhiệt độ thái dương, tờ rổ mẹ tờ rờ. Đó là chặt lọt kẻ sáng tạo lại một tối cường một trong một loại xưng là hổ mỉ sinh vật. Chết tiệt hôn đảng, lại dám tới cả kẻ đảo quấy rối, ngươi muốn chết sao? Ai chặt lọt kẻ phẫn nộ quát, đồng thời trên người một cỗ khiến người run rẩy khí tức buộc phát ra, hướng phía Diệp Chu mặt tiền cửa hàng. Đây không phải là khí thế, mà là tới từ ở chặt lọt kẻ quả thực năng lực, linh hồn uy hiếp. Diệp Chu xem qua hoàn tỷ hệ sơ, tự nhiên là phi thường tình tưởng chặt lọt kẻ năng lực, ở cổ hơi thở này trước, bất luận kẻ nào một ngày sợ hãi sẽ trực tiếp mất đi linh hồn mà tử vong. Nhưng mà đối mặt chặt lọt kẻ, Diệp Chu cũng không có chút nào sợ hãi. Thực lực của chính mình càng cường đại hơn, hơn nữa tới đây chính là vì chém giết chặt lọt kẻ, làm sao cần phải sợ hãi? Ta ngược lại thật muốn nhìn, ngươi có hay không thực lực đó để cho ta đi tìm chết. Diệp Chu thản nhiên nói, thân xác trên mặt bình tĩnh như cũ không gì sánh được, không có chút nào bởi vì đối mặt tứ hoàng liền sản sinh khẩn trương hoặc thần sắc sợ hãi. Ngược lại là xem thường ngươi a, tiểu tử. Nhìn thấy Diệp Chu không sợ chút nào, chặt lọt kẹ có chút kinh ngạc đứng lên. Vốn tưởng rằng là một vô tri tiểu quỷ, hiện tại xem ra ngược lại có chút phấn khích. Bất quá chặt lọt kẹ làm tứ hoàng, như thế nào tùy tiện một người có thể khiêu khích làm tứ hoàng, là sở hữu đế hoàng vậy uy nghiêm tồn tại, đế hoàng uy nghiêm, không thể tiếp xúc. Tuy là lão nương không biết ngươi, thế nhưng giọng điệu thật không nhỏ, ngươi biết lão nương là người nào không vô tri tiểu quỷ. Chặt lọt kẹ giống giận, tay phải nắm tay chính là một quyền hướng phía Diệp Chu hoành kích qua đây. Nàng ấy trên nắm tay trong nháy mắt chính là che phủ ba loại lực lượng. Hỏa diễm, địa khí, cùng với bật sổ sổ củ hạ kỳ. Sở dĩ sở hữu hỏa diễm cùng địa khí, hai loại năng lực cũng là bởi vì chặt lọt kẻ chế tạo ra lôi vân rẻ ở cùng thái dương tở rổ mẹ tở giật hai cái hổ mì mà thu được năng lực. Hỏa diễm bạo kích một quyền oanh kích qua đây, nắm đấm kia bên trên bị thêm vào khủng bố lực phá hoại, để không khí đều là buồn bực rung động. Hắc, tới thật đúng lúc. Thấy vậy, Diệp Chu nhếch miệng cười. Không chút do dự chính là tay phải nắm tay, trực tiếp là bật sổ sổ cụ hạ kỳ che lấp nắm tay, thi triển chấn động quả thực lực lượng, không sợ hãi chút nào đón đánh đi qua. Sở hữu chấn động quả thực chính mình, không sợ nhất, chính là cứng đôi cứng oanh hai cái nắm tay đối với đụng nhau. Kinh khủng thừa bỏa tờn lúc buộc phát ra, tịch quyển tứ phương. Mặt đất đều là bị nhấc lên, hướng phía bốn phía bay đi. Mà dưới chân của hai người mặt đất, càng là trực tiếp dạn nước ra, tạo thành một cái hố sâu. Cùng chặt lọt kẹ một quyền ngạnh bính. Diệp Chu không có rơi vào chút nào hạ phong. Ngược lại thì chặt lọt kẻ, cũng là vội vàng thu tay lại, trong mắt đồng tử rụt dưới, cả kinh nói. Vì sao ngươi sẽ cái kia lão ra năng lực cái kia lão ra hỏa chỉ dĩ nhiên chính là dâu trắng? Bởi vì chấn động quả thực chính là dâu trắng năng lực. Nghe vậy, Diệp Chu không khỏi cười nhạt nói. Vấn đề này có rất nhiều người hỏi qua ta, câu trả lời của ta bình thường chỉ có một cái, khả năng bởi vì, ta hơi đẹp trai ác tự luyến tiểu quỷ, không biết sống chết. Chặt lọt kẻ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xoay người, chính là một tay xuyên phá tòa thành, sau đó ra bên ngoài lôi kéo chính là một thanh khổng lồ trường kiếm. Hệ bạp chi thương uy quốc chặt lọt kẹ quát lên một tiếng, một kiếm bay thẳng đến Diệp Chu chém qua đây. Nhất thời chính là một đạo kinh khủng kiếm khí, cắt mặt đất, bổ về phía Diệp Chu. Thấy vậy, Diệp Chu không có bất kỳ xuất thủ ý tưởng, chỉ là vi vi niển đầu qua nhìn về phía sau, nhếch mép lên. Bá một tiếng. Diệp Chu phía sau. Một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh huy động một bả hắc đao, trực tiếp là chém ra một đạo kiếm khí màu xanh lục, trực tiếp xẹt qua Diệp Chu, cùng chặt lọt kẻ kiếm khí đụng vào nhau, trực tiếp là ở giữa không trung triệt tiêu lẫn nhau. Người này nhất tịch áo che gió màu đen, mang theo hắc mũ dạ, cầm trong tay là 12 vô thượng đại bảo kiếm một trong, hắc đao đêm. Người này, dĩ nhiên chính là mới vừa chạy tới mắt ưng. Tới thời gian, vừa vặn. Diệp Chu cười nhạt nói, chẳng qua là vừa may đang ở tân thế giới mà thôi. Mắt ưng như thường lui tới một dạng nhàn nhạt trở về lấy, giơ chân lên chính là đi tới Diệp Chu bên cạnh, nhìn về phía trước mặt chặt lọt kẻ. Câu đánh thưởng câu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm. 56, mắt ứng đến.